90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 845, Dương Đa Hải quê hương. Bên kia mặc dù là phỉ, nhưng là không tra rõ, chính là dân, Tống Khuyết là có quan hàm chiến sĩ. Lý Thiếu Cẩn đứng ở cửa muốn nói lại thôi. Lão, chồng, Tống Khuyết quay đầu lại nhìn nàng. Lý Thiếu Cẩn thấp giọng nói, ta biết, đạo nghĩa trên ta không nên ngăn cản ngươi, nhưng là về tình cảm, ta cũng rất cần ngươi. Ngươi có thể không nên vọng động rồi đi làm gì, ta còn ở nhà chờ ngươi đấy. Dưới ánh đèn, Tống Khuyết nhìn thấy một cái nhu nhược thân thể cùng kinh hoàng tái nhợt mặt mày vui vẻ, kia nước suối một dạng ánh mắt, lộ ra lau cũng lau không hết lo lắng. Tống Khuyết lớn cất bước đi về tới, ôm Lý Thiếu Cẩn đầu nặng nề hôn xuống. Hắn không rõ lắm linh hoạt kỳ xảo, đã trở nên linh hoạt, trên người có dễ người tạo phần mùi vị. Hôn Lý Thiếu Cẩn gốc lưỡi, hung hãn chiếm làm của riêng, cho đến Lý Thiếu Cẩn cảm thấy thiếu dưỡng khí, hắn mới buông ra hắn. Rực rỡ như tinh thần ánh mắt, thâm tình ngưng mắt nhìn nàng. Lý Thiếu Cẩn phát hiện người này dù là mới vừa như vậy động tình, giờ phút này vẫn duy trì sạch sẽ không thấy thần sắc hốt hoảng. Nàng váy đã bị hắn làm ra nếp nhăn, nhưng là hắn quân trang vẫn thẳng như mới, cùng hắn người một dạng, siêu quần bạt tụy đẹp trai. Lý Thiếu Cẩn hơi nhẹ xuất khí tức. Chồng, Tống Khuyết lau nước mắt nói, có thể, còn muốn a, như vậy không nghe lời, chờ ta trở lại ngươi liền hối hận. Lý Thiếu Cẩn chề lên miệng, Tống Khuyết nhẹ nhẹ cắn một cái, sau đó nói, nghỉ ngơi cho khỏe, ta ngày mai trở về. Đột nhiên giọng lại trở nên thương cảm, Thiếu Cẩn, ta nhất định phải đi nhìn Dương Đa Hải, ngoặc kép. Bất quá Tống Khuyết đang tại nửa giờ sau, đi mà trở lại, Lý Thiếu Cẩn còn chưa ngủ, đang tại duỗi gân kéo cốt, nhìn Tống Khuyết, nàng thật bất ngờ, không phải đều thân xong chưa, ngươi tại sao lại trở lại. Tống Khuyết, ngoặc kép, nhắc tới Lý đoàn trưởng, mượn bắt đầu người tới liền không đủ, lần trước Lý Thiếu Cẩn giúp qua bận rộn. Lần này mặc dù không biết Lý Thiếu Cẩn có thể hay không giúp được gì, nhưng mà mang người thầy thuốc vẫn là tốt, không phải nhiệm vụ nguy hiểm, hắn có thể làm chủ. Cho nên nhường Tống Khuyết tới đón Lý Thiếu Cẩn, bọn họ cùng đi. Lý Thiếu Cẩn dĩ nhiên hết sức nguyện ý à, có thể cùng Tống Khuyết chung một chỗ, đạt được người thứ nhất tin tức, cũng không cần ở nhà phập phòng lo sợ. Lý Thiếu Cẩn hoạt bát đi thay quần áo. Chồng, ngươi chờ ta. Tống Khuyết nhìn cửa phòng ngủ, cúi đầu sờ một cái mình môi. Nếu cùng đi, mới vừa kia thâm tình hôn, có phải hay không đều lãng phí. Lý Thiếu Cẩn bọn họ một nhóm 5 người, ngồi phi cơ đến di thành phố, Dương Đa Hải quê hương sông. Chính là phi thường có danh tiếng một cái nhánh sông, chủ lưu đang tại thành phố lớn, nhưng mà cái đó phân nhánh liền ở phía dưới một cái trong trấn đầu, bao lạnh thiên đều chảy băng băng không ngừng, không bao giờ đóng băng. Lý đoàn trưởng nói trước phải đến thành phố đi giao thiệp, nhìn phía dưới một chút đến cùng như thế nào. Dĩ nhiên bọn họ mục đích chính là đem thi thể trở về, sau đó thay Dương Đa Hải đòi công đạo. Lý đoàn trưởng một xuống phi cơ đều không nghỉ ngơi, liền bận bịu tìm người có trách nhiệm. Mà ni Lý Thiếu Cẩn vốn là không cần đi theo, nàng có thể đang tại nhà khách nghỉ ngơi, nhưng mà Tống Khuyết cũng không đi theo Lý đoàn trưởng đi, mà là bên hông chớ đem điện côn, liền muốn đi ra ngoài. Hắn trông trẻo lạnh lùng cao lớn bóng người, so với dĩ vãng bất cứ lúc nào đều phải âm trầm lanh lẹ. Lý Thiếu Cẩn chặn cửa, nói, ngươi cái gì đi, Tống Khuyết kêu lên, vợ bảo bối, ta liền đi ra ngoài một chút. Lý Thiếu Cẩn đều giận cười, có ngươi như vậy đi ra ngoài một chút sao? Ta cũng không phải đứa ngốc, ngươi nhất định phải đi trấn trên. Không có Lý đoàn trưởng ra lệnh, ta không cho phép ngươi đi. Tống Khuyết sở dĩ như vậy xung động là bởi vì lúc tới liền nghe nói, bởi vì động thủ quá nhiều người, bây giờ còn chưa có hình câu bất kỳ người. Bọn họ binh sợ có nhục quân đội hình tượng cho nên không đánh lại. Nhưng là không thể chết như vậy không minh bạch. Lý đoàn trưởng là ở ngoài sáng nộp lên thiệp, không biết phải chờ bao lâu. Tống Khuyết nói, có thù oán chúng ta đuổi chặt báo, giữ lại nó qua đêm ngươi không khó chịu à? Lý Thiếu Cẩn là dũng mãnh tiên phong. Lý Thiếu Cẩn một dạng hắn theo năm tháng lắng đọng, có thể trở thành chủ soái, xem mạch trong quân, bày mưu lập kế. Người tuổi trẻ loại này xung động hỏa khí nhất định phải không được. Nàng suy nghĩ một chút nói, ngươi không phải là nghĩ điều tra rõ rốt cuộc là ai làm sao? Ngươi mặc như vậy, ai sẽ nói a? Chúng ta đổi thay quần áo, đi trước thăm dò đường một chút, sau đó sẽ trở lại. Tống Khuyết lạnh trên mặt dâng lên không đồng ý, ta không phải đi đánh nhau. Nếu như đổi trang, bọn họ không sợ chúng ta, làm sao sẽ nói đâu? Thổ phỉ lưu manh ngươi tới mềm không được. Tống Khuyết từ nhỏ liền kiều xanh quán dưỡng, hắn mặc dù không cho lão tử gây chuyện, nhưng mà không có nghĩa là hắn không biết quyền lợi lực lượng. Tìm mấy cái điêu dân tính sổ còn dùng thay quần áo. Lý Thiếu Cẩn nói, nhưng là Dương Đao Hải đồng chí tại sao hy sinh, liền thì không muốn cho đặc cảnh bôi đen. Ngươi tìm người nhà rốt cuộc là đi nói phải trái hay là đi trả thù? Ai nói phải thanh? Lý Thiếu Cẩn lại nói, Tống Khuyết, ngươi chiến hữu dùng tánh mạng bảo vệ đồ, ngươi làm sao nhịn tâm cứ như vậy đem hắn đánh nát? Dù là ngươi là ba nhi tử, càng muốn đi theo hắn cùng nhau bảo vệ quân nhân danh dự. Tống Khuyết điểm một cái Lý Thiếu Cẩn lỗ mũi, có dũng khí ngừng công kích không biết làm sao. Chờ ta. Tống Khuyết mặc rón rén đồ thể thao, Lý Thiếu Cẩn mặc cũng rất lanh lẹ, tránh cho gặp phải có chuyện xảy ra. Bọn họ lái xe đi, trên xe không có xe chở dẫn đường, bất quá Tống Khuyết có dụng cụ. Lý Thiếu Cẩn hỏi, có muốn hay không tìm trong huyện người phụng bồi chúng ta đi? Bởi vì thiệp chuyện là một thôn là người, cũng không phải đang trong huyện. Tống Khuyết nói, ta ngốc vợ, cản đường đòi tiền, cũng không phải một ngày hai ngày rồi. Địa phương có thể không biết, không tìm người, bọn họ đều là một phe. Chúng ta từ tìm mà đi. Tống Khuyết lái xe, dùng nửa giờ, tìm được dẫn đường lên vị trí. Đó là một phi thường địa phương vắng vẻ. Thôn trang không có mấy người, thành phiến ruộng tốt cũng không nhiều. Lòng sông hai bờ sông tất cả đều là cát vàng đồ. Trong thôn còn có cỏ tranh phòng. Thế kỷ 21, thật rất khó thấy như vậy địa phương nghèo. Chờ xe SUV muốn trên cầu thời điểm, phát hiện trước mặt xếp hàng một cái không dài không ngắn đoàn xe. Mặc dù địa phương nghèo, có cầu, xem bộ dáng là đường phải đi qua. Tống Khuyết đầu từ ngoài cửa xe trở lại, trên mặt nhất thời đắp lên từng tầng một u ám tâm tình. Thiếu Cẩn, thật là đáng ghét a, đều xảy ra nhân mạng, ta cho là như thế nào những người này cũng hẳn ngừng một chút rồi đi. Tại sao còn tiếp tục thu lệ phí? Không có sợ hãi, những thứ này cản đường thổ phỉ đã đến ngông cuồng mức. Lý Thiếu Cẩn giơ lên máy chụp hình, len lén cho trước mặt vỗ mấy tấm hình. Máy chụp hình mang ngày tháng, sau này nói không chừng có thể làm chứng cứ dùng. Chờ chứng cứ đào được tốt lắm, Tống Khuyết nói, chúng ta không có thể đi qua. chúng ta cũng đi lý luận một chút. Nói không chừng có thể hỏi xảy ra cái gì tới. Đối phương như vậy ngông cuồng bá đạo, tất nhiên sẽ rất nhẹ phù. Bất quá Lý Thiếu Cẩn lo lắng Tống Khuyết an toàn. Ngươi cẩn thận, gặp phải nguy hiểm bảo vệ tánh mạng quan trọng. Không muốn làm giữ ác đấu. Chồng, ngươi đừng quên, ngươi còn có mẹ, ngươi còn có ta. Ngoặc kép, hết chương.